Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, trong cục ma luyện. Ngoài cuộc trưởng thành, cục trưởng trong văn phòng, Lý Tư gác tay nhìn về phía Tần Vũ, thanh âm trầm thấp dặn dò. Cái này 1-2 ngày ta rời chức thủ tục sẽ làm tốt. Trong thời gian ngắn lão đồng tạm đảm nhiệm đại diện cục trưởng. Nhưng quá độ thời gian sẽ không quá dài. Phía trên rất nhanh lại phái mới lãnh đạo tới. Nhanh như vậy sao? Tần Vũ hỏi. Kế hoạch ban đầu là Ngô Văn Thắng bị tòa án phán sau khi chết. Ta tại rời chức liền đến được đến. Nhưng hắn hiện tại không có. Cũng không cần cách đi luật trình tự. Lý Tư nhẹ giọng đáp lại nói. Giang Nam khu nghị hội bên kia đã mở ra một vòng mới thủ tịch nghị viên bỏ phiếu. Vì lẽ đó ta nhất định phải động tác nhanh lên. Tần Vũ cúi đầu trầm mặc sau một hồi. Thực tế nhịn không được hỏi một câu. Loại động tác này, vì cái gì không nói trước nói một tiếng. Trong lòng ngươi không thoải mái. Cảm thấy ta tại mấu chốt sự tình thượng đối ngươi có giấu giếm. Cho nên mới tạo thành rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tỉ như lão Miêu thay cái tiểu thái gờ xảy ra chuyện. Lý Tư nói thẳng hỏi. Đúng. Tần Vũ thản nhiên thừa nhận. Ha ha, Lý Tư cười một tiếng. Quay người đáp lại nói. Kiêu ca cũng không phải là ta tìm đến. Nhằm vào Ngô Văn Thắng cục. Cũng không hoàn toàn là ta bày. Tại Tùng Giang là có rất nhiều người sẽ bán ta một chút mặt mũi. Có thể truyền thông đưa tin. Tổng cục nhanh như vậy hạ truy nã. Đều là ta xử lý không được. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Theo trên bản chất nói, ta cùng tiểu thái gờ là giống nhau người, chỉ bất quá vị trí vòng tròn không giống. Lý Tư cũng rất thản nhiên nhìn xem Tần Vũ. Có một số việc, ta đều không phải cái thứ nhất biết đến. Làm sao có thể trước nói cho ngươi? Huống chi, cảnh ti tình huống ngươi rõ ràng. Chúng ta không có bí mật, chỉ có sớm bị người phát hiện hoặc là vãn bị người phát hiện sự tình. Hiểu chưa? Tần Vũ nhìn xem Lý Tư, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tại lão đồng nhiệm kỳ bên trong, người sẽ bị nâng lên đội trưởng vị trí bên trên. Lý Tư vỗ Tần Vũ bả vai nói bổ sung. Tiểu thái gờ bên kia, ta chỉ ít sẽ cho hắn tranh thủ đến 5 vạn tiền mặt đền bù. Cùng rời trước sau không thua kém cấp 3 nhân viên cảnh sát mỗi tháng tiền lương. Được, Tần Vũ, gật đầu, ban đêm. Cảnh ti bên trong một chút trung cao tầng. Sẽ vì ta tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn hội. Lý Tư cười nói ra. Người cũng nhất khối đến đây đi. Quen biết một chút người mới. Ta liền không đi à. Đi đứng không tiện. Tới đi. Người sẽ nhận biết một số người. Tốt à. Tần Vũ gật đầu. Ban đêm. Vui vẻ đưa tiễn sẽ tại bên trong thị khu mỗ khách sạn tổ chức. Hắc phố cảnh ti bên trong trung cao tầng. Trừ Văn Vĩnh Cương cùng hắn quan hệ thân mật mấy người không tới. Còn lại cơ bản toàn đến chúc mừng Lý Tư. Tiệc rượu bắt đầu về sau. Mọi người đẩy chén cạn ly. Ngoài miệng toàn nói cắt tường lời nói. Mà Lý Tư cũng là như Mộc Xuân Phong cùng đại gia xã giao. Yến hội sảnh trên ghế salon. Tần Vũ có chút nhức đầu ngồi ở chỗ đó. Bên mặt nhìn xem Lý Tư. Cùng Giang Nam chỉ là nghị hội tới mấy cái nghị viên. Trong lòng đột nhiên có một cổ nói không rõ. Không nói rõ xa sút cảm xúc. Hắn nhớ tới mình chỉ thiếu một chút. Khả năng liền bị cái kia một viên đạn cho vỡ què. Hắn nhớ tới lão Miêu. Nhớ tới Chu Vĩ cùng tiểu thái gờ. Cùng cái kia hai tên chết thảm nhân viên cảnh sát. Còn có lúc trước bị thương phó tiểu háo. Đinh Quốc Trân. Những người này giờ phút này hoặc là nằm tại nhà xác trong. Hoặc là nằm tại bệnh viện chịu đủ lấy tàn tật cùng ốm đau tra tấn. Quân cờ đầy bàn chém giết. Chết tử thương tổn thương. Nhưng chân chính lão đại lại nâng ly cạn chén triển vọng lấy tốt hơn ngày mai. Tần Vũ không hiểu rõ. Vì cái gì Lý Tư sẽ để cho mình tham gia loại này vui vẻ đưa tiễn biết. Lấy trí tuệ của hắn. Cũng đã tại lúc ban ngày. Cảm nhận được sự khác thường của mình cảm xúc. Nhưng hắn vẫn là để chính mình tới. Tần Vũ vốn không phải một cái giả mồm người. Hắn có thể hiểu được Lý Tư giấu giếm. Cũng có thể minh bạch hắn hôm nay ở đây ý cười. khả năng vẻn vẹn chính là xã giao. Nhưng nhớ tới tại trong chuyện này Tử thương người, trong lòng chính là không thoải mái. Vì cái gì đây? Vì cái gì mình liền làm không được tượng Lý Tư như thế? Tại trên bàn rượu cười so với ai khác đều sán lạn đâu. Tần Vũ nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho mình đáp án là, có lẽ mình còn chưa đủ thành thục cùng lão luyện đi. Nghĩ tới đây, Tần Vũ đứng dậy, chống lửa gạt lặng lẽ rời đi. Hắn nghĩ hồi bệnh viện nhìn xem Tiểu Thái G, nhìn xem lão Miêu bọn người, thuận tiện uống chút rượu. Trong hành lang, Tần Vũ khập khễnh đi tới, bóng lưng bị kéo đến lão dài. Trong phòng, Lý Tư đang cùng khu nghị hội mấy người lúc uống rượu. Tuy Tùng lại gần, ghé vào hắn bên tai nói ra, Tần Vũ đi, không có chào hỏi, đến, làm, Lý Tư chào hỏi một tiếng đám người. Lão Lý, ta trước chúc ngươi tranh cử thuận lợi, sau đó chúc ngươi tại Giang Nam khu long đằng vạn dặm. Tạ ơn, thật tiền chọn, về sau nhưng phải thường đi lại a. Nhất định, ngoặc kép chấm chấm, cùng nhau hàn huyên về sau. Đám người uống một hơi cạn sạch, Lý Tư đặt chén rượu xuống, lau miệng về sau, mới hướng về phía Tùy Tùng hỏi, ngươi không có giới thiệu với hắn một chút quan hệ sao? Giới thiệu a, nhưng hắn giống như không phải rất nhiệt tình a. Tùy Tùng trầm ngâm nửa ngày hỏi, bằng không thì ta cho hắn gọi trở về. Lý Tư châm trước nửa ngày, chậm rãi lắc đầu nói ra, lão Miêu là luyện không ra ngoài. Nhưng Tần Vũ còn được luyện một chút. Hắn hôm nay không vui, nhưng nhất định phải thích ứng. Hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều, ta không sợ hắn đem ta suy nghĩ nhiều ác, nhưng ta liền sợ hắn không rõ. Lý Tư cười trở lại, để hắn đi thôi, ta đã biết. Tùy Tùng gật đầu. Hơn 2 giờ sau, Tần Vũ ngồi tại lão Miêu bên cạnh giường bệnh, uống chút rượu, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi có phải hay không có? Có bệnh a? Lão Miêu liếc mắt mắng. Cấp cao tiệc rượu ngươi không đi. Không phải thượng ta chỗ này tới biểu diễn u buồn. Lão tử lại uống không được rượu. Ngươi thèm ta làm gì? Ta chính là không quá thích ứng bên kia. Tần Vũ cười giải thích nói. Lão Miêu chớp mắt nhìn xem Tần Vũ. Tựa hồ đã đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Lập tức hai tay vịn mặt giường. Đi lên ngồi ngồi nói ra, trong lòng ngươi không vui à? Có một chút, Tần Vũ thản nhiên thừa nhận, nói thật, chúng ta ở phía trước liều như thế hung ác, một mực nhằm vào Ngô Văn Thắng, Viên Khắc vào chỗ chết bức bách, vì chính là cho chúng ta cùng lão Lý sáng tạo ra một chút không gian. Có thể đảo đi đảo lại, tất cả mọi người bỏ ra đại giới, có thể cuối cùng mới phát hiện, chúng ta đều là bầy ở ngoài sáng cờ. Mà chơi cờ người đều sớm nghĩ kỹ bước số. Lão Miêu trầm mặc, ta không có oán trách lão Lý ý tứ. Tần Vũ liếm môi một cái. Chính là cảm thấy mình có chút ngây thơ. Cảm thấy trong đội hai cái nhân viên cảnh sát chết. Cùng Tiểu Thái G vì vụ án. Liền đánh đến tuổi gia tan tật. Rất không đáng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lão Miêu gật đầu. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nâng chén hướng về phía lão Miêu nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện ngày hôm nay nói cho ta biết một cái đạo lý. Không muốn bị đặt ở trên bàn chém giết, liền phải làm cái kia trưởng bàn người. Lão Miêu sững sờ, ta làm, ngươi tùy ý. Tần Vũ cười một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lão Miêu nhếch miệng, vậy ta chỉ có thể làm nửa bình thuốc tiêu viêm giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai. Lý Tư đi Giang Nam khu chuẩn bị bắt đầu tham dự tranh cử, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.